đẳng cấp ở rể. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93. Liễu Tổ Hồng vẻ mặt khó xử, thở dài một hơi nói: "Em làm sao lại không biết đạo lý này? Chính là Sở gia không đồng ý. Sở Phi nha đầu kia từ nhỏ đã có khiếu kinh doanh, chưa còn tốt nghiệp đại học liền tới công ty Sở gia làm việc, cũng tạo cho công ty không ít giá trị. Phi Phi sở dĩ phải tuyển con rể cũng là bởi vì Sở gia đem nàng xem như con trai, không cho phép gả ra ngoài. Quả thực, Sở Phi lúc trước tìm Lâm Tử Minh làm con rể, chủ yếu chính là vì nguyên nhân như vậy. Cô ở phương diện kinh doanh thực là một nhân tài. Lúc đấy Sở gia không có ai. Sở Hạo là điển hình của một tay ăn chơi trác táng, không một chút hữu dụng, không có ai nối nghiệp. Sở Quốc Đống liền giận dữ, để cho Sở Phi tìm rể, rồi đem cháu trai bồi dưỡng. Bằng không, chỉ lấy tự sắc của Sở Phi, như thế nào cũng không gả cho Lâm Tử Minh. Chính là sau khi Sở Phi chiêu người ở rể, vốn là nghĩ đến thật sự có thể có tư cách kế thừa Sở gia, sau lại phát hiện này bất quá là Sở Quốc Đống vì kích thích Sở Hạo tức giận phấn đấu nói ra mà thôi. Lúc ấy khiến cho Sở Phi một trận thương tâm. Trên thực tế, xã hội thượng lưu loại chuyện kiểu như vậy chỗ nào cũng có. Rất nhiều con gái tập đoàn tài chính kết hôn đều là kén rể, bằng không đó đi ra ngoài giống như bát nước đổ đi, phân không ra gia sản liền rất mệt. Liễu Tổ Hồng nhìn thấy Lâm Tử Minh ở một bên nghe trộm, lập tức trừng mắt mắng: "Còn ngốc đấy làm gì? Không chạy nhanh rửa mặt rồi trở về pha trà." Lâm Tử Minh vội vàng gật đầu. Đi rửa mặt xong, lại trở về pha trà cho khách. Hàn Tú Quyên thấy Liễu Tổ Hồng phân phó Lâm Tử Minh, liền cùng sai bảo giúp việc. Hâm mộ nói: "Tổ Hồng, chị này người ở rể nhưng thật nghe lời chị nói. Chị bảo hắn làm cái gì thì làm cái đó. Thật dễ bảo, kia là đương nhiên. Cũng không nhìn xem là ai nuôi hắn ăn cơm." Liễu Tổ Hồng đắc ý nói. Lúc này của phòng Sở Phi mở ra, từ bên trong đi tới. Cô kỳ thật đã sớm tỉnh, ở trong phòng trang điểm. Nghe được Liễu Tổ Hồng càng nói càng quá đáng, cô có chút nghe không nổi nữa. Đi tới đối với Liễu Tổ Hồng bất mãn nói: "Mẹ, mẹ có thể hay không bớt nói vài câu? Lâm Tử Minh là người, cũng không phải chó." Liễu Tổ Hồng nói: "Mẹ nói sai sao? Vốn chính là mẹ cho hắn ăn cơm, bằng không hẳn sống nổi sao?" Tiếp theo bà đối với toilet chính là Lâm Tử Minh đang rửa mặt nói: "Động tác nhanh một chút, đều đang đợi người pha trà đấy." Lâm Tử Minh đành phải tăng nhanh tốc độ, cấp tốc đi tới, pha trà cho mọi người, hàn huyện vài câu. Lúc này chuông cửa lại vang, trước mắt Hàn Tú Quyên lập tức sáng ngời, kinh hỉ nói: "Khẳng định là Tuấn Sinh tới đây. Lâm Tử Minh, mau chóng mở cửa cho Tuấn Sinh." Lâm Tử Minh gật đầu, đi tới mở cửa, thấy được một dáng người mập mạp, kiểu tóc chỉnh tề, mặc tây trang, cả một người thoạt nhìn giống người quản lý ruộng đất. Nhìn thấy Lâm Tử Minh, hắn cũng không chào hỏi, tiến hẳn vào trong, còn đẩy Lâm Tử Minh, một chút lễ phép cũng đều không có. Liễu Tố Hồng nhìn thấy đứa con trai này, bà nói: "Tuấn Sinh, cháu tới rồi, bác vừa rồi nghe ba mẹ cháu nói, cháu gần nhất phát tài rồi." Liễu Tuấn Sinh không có một chút khách khí của khách đến nhà, hùng hổ tiến vào, đặt mông ngồi ở vị trí chủ nhà, bưng chén trà lên bàn nhấm nháp, biểu tình cao ngạo nói: "Cũng không có kiếm được bao nhiêu, liền chỉ là mấy chục vạn mà thôi." Liễu Tổ Hồng lập tức hâm mộ, cho Liễu Tuấn Sinh một ngón tay cái: "Lợi hại, nghe nói người hiện tại đều tiến vào ngành giải trí giới rồi." Liễu Tuấn Sinh hắc hắc cười hai tiếng, trên mặt kiêu ngạo cùng đắc ý che giấu không được, nói: "Xem như vậy, cháu đoạn thời gian trước tiến vào công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh. Đây chính là công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất thành phố Hoa của chúng ta. Hiện tại rất nhiều ngôi sao hot chính là từ Tử Quỳnh mà ra hết." Hắc hắc, nghe được lời nói của Liễu Tuấn Sinh, Liễu Tổ Hồng mở to hai mắt, kích động nói: "Wow, công ty Tử Quỳnh đó quy mô trên thị trường rất là lớn. Tuấn Sinh cháu thật lợi hại, lại có thể tiến vào. Nhưng mà, ta nghe nói, Tử Quỳnh yêu cầu rất cao. Người bình thường không phải muốn vào là vào được đâu. Vẻ mặt Liễu Văn Sơn cùng Hàn Tú Quyên hiện lên cao ngạo vô cùng. Tươi cười, cảm giác ưu việt hơn hẳn người khác không hề che giấu. Liễu Tuấn Sinh ngẩng đầu lên nói. Đối với mọi người mà nói, cánh cửa của Tử Quỳnh điện ảnh và truyền hình quả thực rất cao. Nhưng mà đối với cháu mà nói liền cũng chỉ là như vậy mà thôi. Cháu chào hỏi một cái, liền trực tiếp tiến vào. Cách chương.